Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, hậm hực. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị ở Triệu Mẫn trên giường tỉnh lại. Đêm qua Đồng Nghị đưa Triệu Mẫn về nhà, liền ở nàng nhà quá một đêm, sáng sớm cáo biệt Ôn Nhu Hương, vội vã đi đến đồn cảnh sát. Bắt đầu rồi hắn thông thường cảnh sát sinh hoạt. Không mấy ngày nữa, Trần Gia Câu, Đồng Nghị hai người bị triệu hồi Tây khu trạm cảnh sát. Một tuần lễ sau, liên quan với Chu Thao vụ án xem như là có một kết thúc. Ngày hôm đó buổi trưa, Hồng Kông khí trời ánh nắng tươi sáng. Toàn bộ thành phố cũng như thường lệ bận rộn. Lúc này Tây khu trạm cảnh sát. Một gian tối tăm văn phòng bên trong, Đồng Nghị ngồi trên ghế ngồi, phía sau lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Hắn giờ khắc này chính đang đối mặt cường điệu muốn một lần thăng chức phỏng vấn. Một đám Tây khu trạm cảnh sát sơ, ngồi ở giám khảo chỗ ngồi. Đồng Bưu cũng đứng hàng bên trong, chỉ bất quá hắn toàn bộ hành trình không nói gì. Đồng Nghị cũng rõ ràng đây là vì tránh hiềm nghi. Mà vấn đề người là tổng thự nhân sự khoa phái tới. Người này nghiêm mặt, không tình cảm chút nào đến. Y theo thương pháp của ngươi, rõ ràng có thể kích thương đạo tặc, vì sao phải lựa chọn đánh gục đây? Báo cáo trưởng quan, lúc đó tình huống nguy cơ, đang không có bất kỳ viện trợ tình huống, mà đối phương đều nắm có súng ống hỏa lực mở ra hết. Một mình ta một cây làm chẳng lên non. Để bảo đảm cá nhân ta an toàn, ta lựa chọn đánh gục đạo tặc, không phải là bởi vì ta tàn nhẫn, mà là viên đạn không có mắt. Ta bất luận thương pháp thật tốt, nhưng vẫn là cái thân thể máu thịt, chỉ có bảo đảm tự thân an toàn tình huống mới có thể tiếp tục phá án. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm, để ổn thỏa, lựa chọn đánh gục đạo tặc. Vì chính mình cung cấp không gian sinh tồn, Đồng Nghị thẳng tắp sống lưng đáp lại đến, người kia nhưng nhíu nhíu mày, mặc dù là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể kêu gọi trợ giúp sau đi làm án. Tại sao muốn một mình hành động? Lúc đó đang giải cứu nhân chứng lúc, thực có rất nhiều Chu Thao thủ hạ chạy trốn, dưới tình huống này kêu gọi trợ giúp, đợi được trợ giúp đến chỉ có thể làm hỏng thời cơ. Một khi Chu Thao thủ hạ tiết lộ tiếng gió, Chu Thao sẽ nhanh chóng tiêu hủy tư liệu. Dù sao những tư liệu kia tin tức là tồn trữ với trong máy vi tính, nhúc nhích ngón tay sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ có ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm ra, không ngờ thu được tư liệu mới là việc cấp bách. Người này không gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc, thuận miệng lạnh lùng nói đến, được rồi, ngươi thì kết thúc, còn ngươi có thể hay không thăng chức đôn đốc. Chúng ta sẽ ở ngươi tâm lý ước định sau khi ra ngoài cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đồng Nghị gật đầu, sau đó đứng dậy cúi chào xoay người rời đi. Chờ ra mặt thí gian phòng sau, đi đến trạm cảnh sát hành lang, vuốt ve chính mình vành nón. Tiếp đó, hắn liền muốn ở chỉ định thời gian. Đi đến trạm cảnh sát đặc biệt thầy thuốc tâm lý cái kia đi làm tâm lý ước định. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Phàm là có cảnh sát giết người, bất kể là đánh gục tội phạm vẫn là cái gì, sau đó cũng phải đi chuyến thầy thuốc tâm lý cái kia. Đi làm một lần toàn diện trong lòng cố vấn, ở trong lòng báo cáo sau khi ra ngoài, thượng tầng mới gặp quyết định rốt cuộc có muốn hay không cho hắn thăng chức. Đây là nhất định phải đi trình tự. Liền mấy ngày sau, Đồng Nghị một thân nhàn nhã, ngồi xe đi đến trạm cảnh sát chỉ định thầy thuốc tâm lý mở phòng khám bệnh. Tới làm tâm lý cố vấn. Nói đúng ra, đây là Đồng Nghị lần thứ hai làm tâm lý cố vấn. Lần thứ nhất là ở Bá Vương Hoa lần kia. Có điều lần kia gặp phải chính là cái chèo nước ra hỏa. Đồng Nghị cùng bác sĩ nói chuyện một canh giờ, đều là đang giảng hắn giết người trong thời gian tâm làm sao không dễ chịu. còn hy vọng đối diện khai đạo một hồi. Kết quả bác sĩ không sao nói chuyện. Đến một canh giờ, trực tiếp một câu, cái kế tiếp. Lúc đó Đồng Nghị khiếp sợ. Hắn đây mẹ chính là tâm lý cố vấn. Một lát sau, một gian trống trải văn phòng bên trong. Nơi này trang trí phong cách toàn thể mảnh ám. Đồng Nghị ngồi ở trên ghế sofa, cùng thầy thuốc tâm lý một hỏi một đáp. Lần này thầy thuốc tâm lý là cái ông lão, yêu cầu vấn đề rất có tính chất công kích. Phàm là từng làm tâm lý cố vấn đều biết, gặp phải vô căn cứ thầy thuốc tâm lý đến cùng có bao nhiêu muốn ăn đòn. Bọn họ liệu pháp chính là nhất quán ở người trong cuộc tâm lý thương tích trên sát muối. Mỹ danh viết tan vỡ liệu pháp. Nam tử kia một bộ lười biếng dáng vẻ, ngồi ở Đồng Nghị đối diện, chậm rãi hỏi, người lúc giết người là cái gì cảm giác? Ta không biết, lúc đó chỉ muốn bảo mệnh, đầy đầu nghĩ tới đều là không thể bị thương. Đồng Nghị thuận miệng nói bậy, người nói hắn có cái gì cảm giác? Vậy thì là không cảm giác. Từ khi Bá Vương Hoa lần kia sau đó, hắn liền thích ứng cướp đoạt sinh mệnh người khác quá trình này. Lời này nếu như nói ra tâm lý báo cáo đừng nhà nghĩ tới quan. Như vậy, nói một chút người lần thứ nhất giết người cảm giác. Lần thứ nhất giết người ta cảm giác mình hai tay chiếm đầy máu tươi. Cảm giác tội lỗi, cảm giác áy náy tự nhiên mà sinh ra. Mặc dù biết ta là cảnh sát bọn họ là tặc, ngươi nói dối. Thầy thuốc tâm lý trực tiếp đánh gãy Đồng Nghị đáp lời. Tiếp theo tốc độ nói cực nhanh đến, ngươi có thể gọn gàng nhanh chóng giết những người kia. Chỉ có thể chứng minh một điểm, ngươi đang hưởng thụ loại kia giết chóc vui vẻ. Ta xem ra đến ngươi chính là loại kia hưởng thụ giết chóc. Quen thuộc với chìm đắm ở nhân loại thân là động vật khát máu trong bản năng người. Ta rời ạ, này con bà nó. Ta khát máu đại gia ngươi. Đồng Nghị nội tâm mắng to. Điều này cũng làm cho là đang làm tâm lý cố vấn. Việc quan hệ thăng chức tăng lương. Nếu như dĩ vãng gặp phải như thế muốn ăn đòn người. Đồng Nghị trực tiếp đánh hắn cái hoa đào từng đóa mở. Không được, a, việc quan hệ tiền đồ. Đến phải cố gắng cân nhắc làm sao đáp lời. Đồng Nghị suy nghĩ chốc lát. Nói thầm một tiếng, Đồng Thị kinh điển trích lời online, liền không tin tưởng dao động không được ngươi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hay là bởi vì ngươi là thầy thuốc tâm lý nguyên nhân. Xem tất cả mọi người tâm lý vấn đề, thực không phải tất cả mọi người đều là như ngươi nghĩ. Trước đây không lâu, ta gặp gỡ một cái người, đưa cho ta một bình rượu. Nàng nói được kêu là sống mơ mơ màng màng, uống sau khi có thể gọi ngươi quên mất trước đây từng làm bất cứ chuyện gì. Ta rất kỳ quái, vì sao lại có rượu như vậy? Nàng nói người to lớn nhất buồn phiền chính là trí nhớ quá tốt, nếu như cái gì cũng có thể quên mất, sau đó mỗi một ngày sẽ là một khởi đầu mới. Vậy ngươi nói này có thật hài lòng? Thực sống mơ mơ màng màng chỉ có điều là nàng theo ta mở một trò đùa. Ngươi càng muốn biết mình có phải là quên thời điểm, ngươi trái lại nhớ tới càng rõ ràng. Ta chính là không quên được cùng người chém giết lúc cái kia tử vong như hình với bóng dáng dấp. Mỗi lần đều sẽ không khỏi ở nửa đêm thức tỉnh. Chuyện này đối với ta là loại dằn vặt. Chỉ có trải qua người mới sẽ biết. Này có bao nhiêu thống khổ. Khát máu vui vẻ, ta nếu là có vật kia là tốt rồi. Nói xong Đồng Nghị thở thật dài, u buồn ánh mắt nhìn về phía trần nhà, mang theo vẻ uể oải. Thầy thuốc tâm lý gật gật đầu, người bệnh trạng đã đi ra. Căn cứ ta chuyên nghiệp phán đoán, người hoạn có cường độ thấp bệnh trầm cảm. Tuy rằng không ảnh hưởng ngươi lần này lên cấp, nhưng ta gặp báo cáo trạm cảnh sát. Ngươi nhất định phải tiếp thu bệnh trầm cảm có liên quan đợt trị liệu. Ta cho ngươi đề cử một vị thủ hạ ta thầy thuốc tập sự cho ngươi. Mỗi tuần ngươi đều muốn đi qua tiến hành trị liệu. Rất nhiều cảnh sát đều giống như ngươi. Bởi vì mưa bom bão đạn sinh hoạt, cuối cùng hậm hực thành bệnh tự sát. ngươi tình huống như thế còn chỉ là sơ kỳ. Vì ngươi cả người khỏe mạnh, ta sẽ phải cầu cảnh sát đối với ngươi tiến hành cưỡng chế trị liệu. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng đây là vì muốn tốt cho ngươi. Không cần phải vậy ba. Thực ta là trong đó tâm rất rực rỡ người. Nếu không bác sĩ ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Bác sĩ nhưng là giơ tay đánh gãy đến. Ta là thầy thuốc tâm lý. Ngươi đến cùng nằm ở trạng thái gì? Ta so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hy vọng ngươi tuần sau đến đúng giờ. Coi như thăng đôn đốc. Ngươi còn có một quãng thời gian rất dài kiến tập kỳ. Tâm lý ước định quan hệ đến ngươi có thể thành hay không vì là chính thức đôn đốc. Ngươi không muốn qua loa cho xong. Chúng ta tuần sau thấy. Nghe vậy Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm mắng. Ta đỉnh lôi cái tâm can tỳ phổi thận. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.